Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Hạo nhiên kiếm khí. Nhất tự quyết. Ngọc Minh Phong. Tần Phong ngắm nhìn Ngọc Minh Phong, ánh mắt hơi chìm xuống. Tám cái vô thượng cảnh tồn tại, hắn kiêng kỵ nhất người chính là cái này Ngọc Minh Phong. Đến từ chính Hạo nhiên thư viện trưởng lão. Hạo nhiên thư viện, tứ đại siêu phàm thế lực chi một, thực lực thâm bất khả trắc, là một tên trong đó trưởng lão. Ngọc Minh Phong thực lực tự nhiên bất phàm, nắm giữ công pháp cũng không phải còn lại vô thượng cảnh có thể so sánh với. Bây giờ hắn ra tay, để Tần Phong cảm giác được ngưng trọng. Tần Phong chiến lực kinh người, chủ yếu ở chỗ công pháp cường đại, tinh hỏa thần chỉ, đại la thủ ấn, liệt hỏa oanh thiên quyền đều thuộc về cửu tinh siêu phàm tuyệt học. Uy lực tuyệt luân, đạp tinh truy nguyệt lại càng là thuộc về sơ giai đạo công. Uy lực không tầm thường, nương tựa theo những thủ đoạn này, ở thêm vào vô cấu linh thể đặc thù, kim đỉnh chân công, lôi thần đoán thân quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên cung cấp hùng hồn chân nguyên. Mạnh mẽ thân thể tố chất, vừa mới có thể khinh thường đa số vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Trước mặt đối với Ngọc Minh Phong, những này ưu thế đều sẽ suy yếu rất lớn. Tần Phong, Ngọc Minh Phong nhẹ lay động nho phiến, nhàn nhạt mở miệng, thực lực ngươi phi phàm, lấy một cái chân ngã cảnh tu sĩ có thể có như vậy chiến lực. Siêu việt đại đa số thiên tài. Ngay cả là ở Hạo nhiên thư viện bên trong, có thể vượt qua ngươi hiếm như lá mùa thu. Ta lần thứ hai mời ngươi tiến vào Hạo nhiên thư viện. Một khi tiến vào Hạo nhiên thư viện, Hạo nhiên thư viện chính là ngươi kiên cố nhất thuẫn bài. Cho dù là địa đỉnh bảng, Hạo nhiên thư viện cũng đều có thể giúp ngươi giải quyết. Trước mắt nguy cơ, ta cũng có thể giúp ngươi hóa giải. Ngọc Minh Phong, ngươi đây là ý gì? Ứng Thiên Hà ánh mắt chìm xuống. Hóa giải, chỉ bằng ngươi một người e sợ không làm được. Bách thôn quỷ đế hừ lạnh một tiếng. Làm quỷ giới u hồn vực quỷ đế. Bách thôn quỷ đế đối với đại hạ cửu châu sự tình cũng là rõ ràng một ít. Biết được Hạo nhiên thư viện ở đại hạ cửu châu bên trong địa vị. Thuộc về siêu phàm thế lực. Thực lực kinh người. Trừ phi điều động toàn bộ u hồn vực lực lượng, bằng không chỉ bằng vào hắn bách thôn quỷ đế thế lực. Hoàn toàn không phải là Hạo nhiên thư viện đối thủ. Nhân loại, người cũng nếu muốn cùng chúng ta là địch. Hắc văn sát hổ ánh mắt hung lệ, sát tính 10 phần, Ngọc Minh Phong nhàn nhạt liếc mắt mấy vị. Biểu hiện 10 phần bình tĩnh, bình thản ung dung, trong tay nho phiến nhẹ lay động trong lúc đó. Mang đến từng tia gió mát, gợi lên hai mái tóc xanh, thật sự là mê người điều kiện. Tần Phong mắt nhìn Ngọc Minh Phong, nhàn nhạt nói, nhưng ta càng tin tưởng mình năng lực. Ồ, vậy ta chỉ được động thủ. Ngọc Minh Phong bình tĩnh nói, Tần Phong ánh mắt hơi chìm xuống, nhìn chăm chú Ngọc Minh Phong, chờ đợi Ngọc Minh Phong động thủ. Ngọc Minh Phong trong mắt bình tĩnh sắc thái dần dần biến hóa. Có một luồng chiến ý ở đề lên. Chân nguyên trong cơ thể tốc độ cao vận chuyển. Một luồng hạo nhiên khí tức phun trào khắp nơi. Kinh động khắp nơi. Phảng phất có được một vòng hạo thiên đại nhật xuất hiện. Thần bí phi thường. Trong tay nho phiến vừa thu lại. Thay vào đó là một thanh trường kiếm. Kiếm dài 3 thước. Kiếm phong sắc bén, hàn quang từng trận, khiếp người chói mắt, hạo nhiên kiếm khí, nhất tự quyết, Ngọc Minh Phong nhẹ giọng một uống. Trường kiếm xẹt qua một đường thẳng, xúc động bên trong đất trời hạo nhiên lực lượng, tụ hợp vào cùng chiêu kiếm này bên trong. Thiên địa duy nhất, kiếm khí quán thiên, hạo nhiên thư viện chính là tứ đại siêu phàm thế lực chi một. Hắn nắm giữ công pháp tự nhiên là không như bình thường. Trong đó, hạo nhiên kiếm khí chính là nho gia đạo công chi một. công phạt loại đạo công, uy lực kinh người cực kỳ, nhất là ở vô thượng cảnh Ngọc Minh Phong trong tay triển khai. Lại càng là ẩn chứa kinh thiên vĩ năng lượng, một kiếm ẩn chứa vô thượng uy thế, tập trung vào Tần Phong nhất cử nhất động, để Tần Phong vô pháp né tránh. Tần Phong lưu ý lấy Ngọc Minh Phong một kiếm, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, kim đỉnh chân công vận chuyển tới cực hạn, lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng óng lay động mênh mông thanh âm. Hất lên chân nguyên ba động, trùng kích thân thể mỗi một chỗ, lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên toàn bộ khai hỏa. Hùng hồn chân nguyên chi lực giống như chảy xiết tuôn trào vận hành, tụ hợp vào đến trường kiếm bên trong, một loại bá đạo, thần kỳ, uy nghiêm khí tức từ trên người hắn xúc động, trong tay Hắc Sơn thương chậm rãi nhấc lên, lại đến xẹt qua phía chân trời, ngang, từ Hắc Sơn thương bên trên truyền đến tiếng rồng ngâm, chấn nhiếp cửu thiên thập địa giới, lại đến, long hình hư ảnh xuất hiện ở Hắc Sơn thương bên trên, từ từ dung nhập vào Hắc Sơn thương, nhất thương, kinh động thiên hạ, thiên long chiến kích phi long kích, thiên long chiến kích chính là tàn tạ đạo công. Trong đó chỉ có ghi lại một chiêu phi long kích, đạt đến cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ, uy lực kinh thế hãi tục, hơn nữa Tần Phong rất nhiều phụ trợ gia trì một hồi. Bây giờ phi long kích uy lực hoàn toàn không kém gì đồng dạng sơ giai đạo công. Hạo nhiên chi khí ngưng tụ kiếm khí, thần long hư ảnh hóa thành thương mang, hai cỗ kinh thiên động địa tuyệt tục lực lượng đột nhiên va chạm. Toàn bộ thiên địa cũng tùy theo yên tĩnh, nhưng nháy mắt, một luồng khủng bố lực lượng quét ngang thiên địa, chấn động vạn cổ bầu trời. Ngọc Minh Phong chịu đến năng lượng đè ép, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt khẽ thay đổi. Cái kia một đôi như ngôi sao trong con ngươi, né qua vẻ kinh ngạc. Tần Phong thực lực, càng cường đại đến trình độ như vậy. Hắn triển khai thế nhưng là Hạo Nhiên thư viện đạo công, Hạo Nhiên kiếm khí, lấy hắn tu vi, lại phối hợp Hạo Nhiên chi khí, ngay cả là một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, đều muốn nuốt hận ở hắn một kiếm bên dưới. Thế nhưng là, chiêu kiếm này lại bị Tần Phong hóa giải. Tần Phong đồng dạng là không dễ chịu, như vậy năng lượng trùng kích, để hắn liên tiếp lui về phía sau mà đi. Chân nguyên trong cơ thể vào đúng lúc này đại lượng tiêu hao, sắc mặt hơi trắng bệch, hầu như đem rất nhiều công pháp cũng vận chuyển tới cực hạn, tiêu hao lớn lượng chân nguyên. Vừa mới chống lại Ngọc Minh Phong một kiếm, Tần Phong có thể xác định đối phương triển khai chính là đạo công, nếu không phải là mình không giữ lại chút nào, e sợ cũng không thể chống đỡ được Ngọc Minh Phong cái này ngạo thị thiên địa một kiếm. Ứng Thiên Hà, Nam Cung Nguyệt, Bách Thôn Quỷ Đế, Huyền Quy, Hắc Văn Sát Hổ mấy vị cũng chịu đến năng lượng đè ép, từng cái lùi về sau mà đi, biểu hiện ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phong, nhìn về phía Ngọc Minh Phong. Đây là Hạo Nhiên thư viện năng lực, đây là Tần Phong thực lực, không thể xem thường a, đây là một cái tuyệt hảo thời cơ. Ứng Thiên Hà ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, ở Tần Phong như vậy tiêu hao phía dưới, thực lực tất nhiên suy yếu rất lớn, mà hắn nhưng vẫn không có động thủ, thực lực bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, như vậy tình huống quả thực là cho hắn sáng tạo tuyệt hảo thời cơ. Ứng Thiên Hà thân hình nhất động, hóa thành một đạo lục quang bay lượn, bắn thẳng đến Tần Phong. Cùng lúc đó, trường kiếm khẽ nhúc nhích, hiện ra lên nhàn nhạt gợn sóng, ẩn chứa khí tức thần bí, thẳng hướng Tần Phong. Chiêu kiếm này, bắt buộc phải làm. Tất cả mọi người nhìn thấy Ứng Thiên Hà chiêu kiếm này, nói thầm một tiếng không được, tốt như vậy thời cơ bị Ứng Thiên Hà bắt lại. Nhưng sau một khắc, mấy vị trên mặt đều là lộ ra một vệt kinh ngạc. Kinh ngạc, trường thương từ Ứng Thiên Hà trên thân thể xuyên qua mà qua. đỏ tươi huyết dịch theo đầu thương rơi xuống. Nhất thương, trọng thương Ứng Thiên Hà. Ứng Thiên Hà khó có thể tin tưởng được trước mắt tình cảnh này. Chính mình không những chưa bắt lại Tần Phong, ngược lại là bị trọng thương, mà hắn một đôi mắt đối đầu Tần Phong cái kia huyết hồng, mang theo quỷ quyệt trận pháp mắt trái, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.